xuyên nhanh, vì cứu vớt cẩu nam nhân, lão nương bất cứ giá nào. Tác giả, Luyện Diễm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 81, phần 81, Thế Giới 4, Vương Phi Nàng Kiều Mềm Mỹ Diệu. 8. Toàn thiên hơi mỏng vải dệt căn bản không có gì phòng vệ hiệu quả. Lý Hạc màu gà sườn duyên một đi một về cọ sát nàng thịt môi, thậm chí một chút lại một chút cách tơ lụa quần lót đỉnh nàng kia sớm đã nhân sung huyết mà no đủ. Mẫn cảm thịt trâu, nho nhỏ, phấn nộn âm hạch bị không ngừng mà xô đẩy, khiến cho nửa mộng nửa tỉnh Gian Cát Dung Nhã không được rên gì. Lý Hạc từ giữa được đến lạc thú, đôi tay nâng Cát Dung Nhã cái mông qua lại cọ sát mà càng thêm dùng sức. Hắn có thể cảm nhận được Cát Dung Nhã thân thể biến hóa, bao hàm nàng kia kiên quyết đầu vú cùng ẩm ướt chân tâm. Còn nữa, đó là nàng trong miệng kiều kiều mềm mại rên rỉ. Hắn đem nàng hai chân cấp khép lại lên, đầy đặn môi thịt cùng chân thịt kẹp lấy hắn thịt nhận, cho trình độ nhất định kích thích, cũng trùng hợp che đậy hắn nhìn phía nàng rào hào khuôn mặt tầm mắt, quản lý cộng ngỗng rượu thê thê. Lộc tựa thê rượu san ngống Lý Hạc nhanh chóng thả dùng sức về phía trước đỉnh tiến. Có lẽ đây là lần đầu tiên duyên cớ, hắn chỉ cảm thấy chính mình bị nhiều hơn kích thích trong chốc lát liền đem chính mình nùng tinh. Cấp kể hết bắn tới Cát Dung Nhã bụng thượng, thoạt nhìn dâm mỹ lại phóng đãng, hắn lại không chút nào thỏa mãn, do dự trong chốc lát sau, Lý Hạc duỗi tay kéo ra nàng đã là buông ra quần lót trói thẳng ở vải dệt cùng nàng hộ khẩu chia lìa thời khắc đó. Hắn rõ ràng mà thấy trung gian liên kết chỉ bạc từ thô đến tế, cuối cùng làm như có thanh giống nhau, bang, mà đứt gãy mở ra. Đứt gãy mở ra chỉ bạc hai đầu ném một giọt nhỏ đến khó phát hiện trơn trượt bọt nước. Cuối cùng ném tới rồi nàng âm hộ lông tóc thượng, quải thành một giọt chọc người mơ màng giọt xương. Lý Hạc nuốt khẩu nước miếng, tay thử tính mà ở nàng lầy lội chất khẩu chạm chạm. Rồi sau đó bắt đầu ở này chung quanh đảo quanh, ngô. Cát Dung Nhã dục cầu bất mãn, không được rên rỉ thanh, khiến cho Lý Hạc sợ tới mức tay không được hướng về phía trước co rụt lại. Móng tay lại là trực tiếp quát hạ nàng âm hạch, khiến nàng không khỏi dùng mình một chút, làm lý tóc bạc giác nàng thật sự sắp tỉnh dậy, muốn cho nàng tỉnh lại sao? Không, không được, Cát Dung Nhã cảm giác đến hắn tiếng lòng sau, lại lo chính mình nỗ lực tiếp tục ngủ hạ, Lý Hạc lén lút nhẹ nhàng thở ra. Một ngón tay thử tính mà quát lộng nàng sưng to no đủ hoa môi. Rồi sau đó một mặt quan sát đến nàng biểu tình, một mặt vuốt ve, thử ra nàng thân thể nhất mẫn cảm bộ vị. Theo sau kia can mang theo kén ngón tay liền một phân mà đẩy mạnh thân thể của nàng, Lý Hạc. Tưởng tượng thấy ngón tay chính là chính mình dương cụ, bắt trước thọc vào rút ra động tác bắt đầu động lên. Đột phá chất khẩu về sau, bên trong lại là có khác động thiên, bên trong tầng tầng nếp nhăn mềm thịt gắt gao mà bao phúc hắn ngón tay, khiến cho hắn luyến tiếc đem ngón tay rút ra nửa phần. Mà Cát Dung Nhã cảm nhận được những cái đó hơi no đủ cảm, vẫn như cũ không lắm vừa lòng mà rên rỉ, một mặt xem sự lợi dụng chính mình nửa mộng nửa tỉnh trạng thái tiểu biên độ mà giãy giụa. Cát Dung Nhã giấy rụa khiến cho bên trong bao bao lại Lý Hạc ngón tay mềm thịt cảm thấy một trận không nhẹ, không nặng dao động, một cổ khó có thể miêu tả cảm thụ từ hắn ngón tay như điện lưu giống nhau nhanh chóng truyền đạt. Đến hắn đỉnh đầu, xử Lý Hạc dưới háng dục vọng lại lần nữa hứng thú bừng bừng mà ngẩng đầu lên. Hắn biết hắn bức thiết mà muốn, không phải lừa mình dối người mà cọ sát kia làm hắn tâm viên ý mã hộ khẩu, chỉ làm cho chính mình đã cùng nàng được rồi chuyện tốt, mà là cầm hắn dương cụ đấu tranh anh dũng, ra sức mà va chạm đến nàng hoa huyệt chỗ sâu nhất. Dưới ánh trăng cảnh sắc đen tối không rõ, Lý Hạc nhìn Cát Dung Nhã kia hơi hơi mở ra cái miệng nhỏ. Theo chính mình ngón tay đảo lộng nhất khai nhất hợp mà thấp duyễn. Khi thì tràn ra vài tiếng tinh tế rên rỉ. Đến từ hạ bụng hỏa thoán đằng đến càng thêm tràn đầy. Hắn lại nhìn trong chốc lát. Đó là một mặt câu gãi nàng hoa huyệt. Biến hóa vị trí đem nàng cấp ôm lên. Cúi đầu chiều nàng cái miệng nhỏ ngậm đi xuống. Lúc này Cát Dung Nhã luôn là thoáng có phản ứng. Lý Hạc biết nàng mau tỉnh, lại cũng không tính toán dừng tay, chỉ làm nàng nằm nghiêng ở chính mình trong lòng ngực, lại nhiều duỗi một ngón tay đi vào, một mặt lấy đầu lưỡi cùng nàng dần dần có phản ứng cái lưỡi quấy, một mặt lấy tay ở nàng hoa huyệt ra vào. Sẽ, thật là quá biết, Cát Dung Nhã thoải mái mà ư, cũng không nghĩ khi nào nên thích hợp mà tỉnh lại lấy sứt sẹo kỹ thuật diễn nói thượng vài câu. Không âu âu si lời kịch, chỉ một lòng y e a ngô mà hưởng thụ. Khi thì run thân mình thoải mái đến thẳng run run, ai? Không hổ là nàng nam nhân, liền tính là ở phán đoán ra tới thế giới giả thuyết chung. Hắn vẫn như cũ sẽ cẩn thận thăm dò chính mình mẫn cảm điểm. Chú ý chính mình phản ứng như thế nào, rồi sau đó không chút nào lưu thủ mà công thành đoạt đất. Công, đều công, Cát Dung Nhã vui mừng mà cảm thụ được Lý Hạc tỉ mỉ hầu hạ. Hắn vây quanh lại chính mình cái tay kia thuận lợi mà vòng qua chính mình phía sau lưng. Bắt được chính mình nửa bên hữu nhũ, hắn đầu ngón tay ở chính mình đầu vú sườn duyên hoạt động. Mà độn móng tay một chút lại một chút mà thổi mạnh sớm đã nhân sung huyết mà đứng thẳng đầu vú. Hơi thêm thế nàng phân tán chân trái tim kích thích. Lại cũng bởi vì này lược hiện đột ngột đụng vào mà khiến nàng không thể không tỉnh lại. Nàng eo mông. Gian còn cộm Lý Hạc đại huynh đệ. Này cầu tử thậm chí có ý định vặn vẹo thân mình. Đem kia nóng bỏng sự việc đáp ở chính mình xương hông thượng. Cào đến nàng vô luận thân cùng tâm đều ngứa, nàng như cũ không dám mạo muội thanh tình. Chỉ trang mơ mơ màng màng, nửa ngủ nửa tỉnh bộ dáng tràn ra rên rỉ. Ở Lý Hạc cúi đầu hôn môi nàng khe hở nói. Ngoặc kép, vương gia, ta, mơ thấy vương gia. Lý Hạc thân mình rõ ràng cứng đờ, lại nghe được nàng nói đến. Nguyên lai đem vương gia bài vị đặt ở bên gối. Là có thể mơ thấy vương gia. Hắn cùng bài vị không qua được. Cát Dung Nhã thiếu chút nữa không cười ra tới. Lại bởi vì tất cả khó có thể chịu đựng mà thật nhịn không được ha ha mà cười. A, vương gia giống như cùng thiếp thân trước kia nhìn lén vương gia thời điểm. Lớn lên không rất giống a. Dứt lời, nàng lo lắng cho mình lòi. Liền đem đầu cấp nỗ lực chôn hướng Lý Hạc ngực phương hướng. Không dám làm hắn lại nhìn thấy chính mình biểu tình, từ khi cùng Hạ Chi Lý sống chung một đoạn thời. Gian sau, nàng liền học xong ngày nghỉ tưởng ngủ nướng khi hoàn mỹ mà giả bộ ngủ cùng làm nũng. Mới đầu Hạ Chi Lý cũng liên tiếp bị lừa, thẳng đến sau lại cũng hiểu được dùng một loại khác phương thức kêu nàng rời giường. Lệnh nàng cả ngày đều sung sướng phi thường, ít nhất này Lý Hạc còn không có bị đã lừa gạt. Tạm thời dùng chiêu này hẳn là còn tính kham dùng, lại không nghĩ Lý Hạc trong lòng không như. Vậy tưởng, trong mắt hắn, Cát gia người là nhất âm hiểm xảo trá nhân vật. Từ bọn họ sở tỉ mỉ bồi dưỡng ra tới Cát gia đích nữ lại có thể hảo đi nơi nào. Chỉ sợ là nhận thấy được chính mình chính, mưu đồ gây rối. Lúc này mới làm bộ làm tịch mà kêu chính mình vương gia. Bất quá nói trở về, nếu hắn lúc trước vẫn chưa bị ám sát bỏ mình, có lẽ tại giường chiếu chi gian bọn họ chính là như vậy bộ dáng. Lý Hạc đem chính mình hai ngón tay toàn vùi vào Cát Dung Nhã trong cơ thể. Khiến nàng nhịn không được ư một tiếng, nàng dung mạo đẹp. Thanh âm cũng rất là dễ nghe, nằm ở chính mình trong lòng ngực kiều niểu không thắng bộ dáng càng là chọc người yêu quý. Chỉ tiếc, hắn không phải chỉ xem bề ngoài người, hắn còn phải thử xem nàng. Cát Dung Nhã đã biết hắn tiếng lòng sau bỗng dưng cả kinh. Đang nghĩ ngợi tới nên như thế nào ứng đối khi liền cảm nhận được Lý Hạc tay chỉ nhanh chóng ở thân thể của mình thọc vào rút ra lên. A, ân a, Cát Dung Nhã nguyên bản nhân mới vừa tỉnh ngủ mà nheo lại mắt lúc này cơ hồ thoải mái mà tất cả đều nhắm lại, thậm chí tưởng đem chính mình chân trương đến càng khai. Vì thế liền nương Lý Hạc đại động tác mà hầu hạ nàng khi bắt đầu hơi vặn vẹo thân hình. Giả vờ một cái không ngờ đem đùi phải cấp từ hắn trên đùi ném tới trên giường. Trùng hợp có thể khiến nàng mở ra hai chân. Thừa nhận Lý Hạc càng thêm nhanh chóng công kích. Hử ân. Vương, vương gia, hảo, ta hảo kỳ quái a. Ác, nơi nào kỳ quái. A, hừ a, vương. Vương gia, a, Cát Dung Nhã biết hắn ở lời nói khách sáo, liền không có hồi hắn, chỉ là lo chính mình dầm gì. Thẳng đến cuối cùng Lý Hạc tựa hồ nhận thấy được nàng hoa huyệt nội có khác với nếp nhăn mềm thịt. Kia một mảnh nhỏ ngạnh chất thô lịch chỗ mà chuyên tâm mà chiều kia chỗ tiến công khi. Nàng nguyên bản thấp giọng rên rỉ chuyển vì hơi tiêm tế hầu âm. Cuối cùng cả người cơ bắp đột nhiên căng chặt, run run từ kia lầy lội hoa huyệt nội phun ra đại lượng dính nhớp trong suốt chất lỏng tới, Lý Hạc. Nguyên bản còn tưởng hảo sinh, hỏi han, nàng, lại bị nàng phản ứng làm cho sợ ngây người, Cát Dung Nhã giả chết ăn vạ trong lòng ngực hắn. Mà Lý Hạc tắc rút ra chính mình ngón tay liền ánh trăng vừa thấy. Trong suốt thủy dịch treo ở hắn chỉ thượng. Làm hắn xuất thần, bên tai, Cát Dung Nhã thấp giọng thở dốc vẫn như cũ ở chiêu chọc hắn cảm quan, hắn nhớ rõ dấu ở hắn kia hoàng. Đế ca ca bàn phần lưng kia quyển sách thượng có ghi. Có nữ tử ở độc tình là lúc sẽ phun ra đại lượng âm tinh. Thậm chí còn có vừa nói đó là đến bổ chi vật, Lý Hạc nhịn không được liếm liếm chính mình ngón tay. Phát hiện kia chất lỏng trong suốt tuy rằng không có gì hương vị. Cảm giác lên lại cũng không kém. Trong khoảng thời gian ngắn khiến cho hắn có chút mê mang. Cát Dung Nhã tuy rằng cao trào một hồi. Lại như cũ thèm gác ở chính mình bên cạnh dương cụ. Chỉ cảm thấy nhất định phải ngủ đến Lý Hạc mới tính hoàn chỉnh. Lại là lúc này nàng cũng không có khả năng hóa bị động là chủ động. Chỉ có thể lẳng lặng chờ đợi Lý Hạc sau chiêu, tác giả trộm nói. Tuy rằng biết các tỷ muội đều là thông minh xinh đẹp tiểu khả ái. Phân đến rõ ràng tiểu thuyết cùng hiện thực không giống nhau. Nhưng là vẫn là muốn gà mẹ mà nói một câu. Nếu có bạn trai cùng lão công giống kể trên tình tiết Lý Hạc như vậy thừa dịp người ngủ hoặc là ăn. Thuốc ngủ mạnh hơn, đó là thỏa và phạm tội. Liền tính là có ổn định quan hệ cũng muốn hào hào câu thông ác. Như vậy là không đúng. Lý Hạc, bất lương làm mẫu ta sai rồi. Quỳ bàn tính, Cát Dung Nhã, ngươi vẫn là quỳ ga lò đi. Có thể thuận tiện nướng tiêu A3, nướng chim nhỏ, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.